Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1031, chương 1032, chuyện xưa chân tướng. Ta không rõ ngài câu nói này là có ý gì. Tên này khổ hành tăng ngẩng đầu, dùng gần như thành tín ánh mắt nhìn Ma Tông nói rằng. Ta cũng không biết rõ ngươi là làm sao có thể tìm tới ta. Xuất hiện ở ta trước mặt. Ma Tông dị thường cảnh giác nhìn lấy tên này khổ hành tăng. Nói rằng, rất nhiều năm trước, ngài xuất hiện ở Mạc Bắc. Sau đó ngài ở gian nan cầu sinh bên trong tu hành. Tu vi không ngừng phá cảnh. Rất nhanh liền thu được Mạc Bắc chủ yếu mật tông duy trì. Chỉ là ngài khả năng cũng không hiểu rõ. Chúng ta mạch này ở lúc ban đầu liền vô cùng kiên định duy trì ngài. Phụng ngươi làm chủ, cũng không phải là bởi vì lực lượng của ngài cùng nghĩ muốn nhất thống Mạc Bắc mật tông quyết. Đoán, tên này khổ hành tăng nhìn lấy Ma Tông nói rằng, Ma Tông khẽ nhíu mày, nói, cũng không phải là bởi vì thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, đó là bởi vì cái gì? Cái này cùng chúng ta mật tông thiên mệnh quyển có quan hệ. Khổ hành tăng tôn kính chậm rãi nói. Rằng, ở chúng ta Mạc Bắc mật tông khởi nguyên thiên mệnh cuốn chúng có rõ ràng ghi chép. Có người có thể chân chính ngộ được bất tử bất diệt chi đạo. Nhảy ra luân hồi, chúng ta liền cần phụng hắn vì chủ, trở thành hắn hộ pháp chúng. Ô, Ma Tông khinh đạm lên tiếng. Tiếp lấy nói, cái kia cùng ta lại có quan hệ gì? Chỉ có cùng ngày dụ người xuất hiện lúc. Chúng ta mật tông thiên mệnh quyển mới sẽ khải phong. Tên này khổ hành tăng nhìn lấy Ma Tông. Nói rằng, năm đó ngươi xuất hiện ở Mạc Bắc. Thiên mệnh quyển cảm ứng được ngươi khí tức lúc. Mới tự mình làm khải phong. Ma Tông chân mày có chút bốc lên. Hắn biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Theo tên này khổ hành tăng kể rõ. Hắn tựa hồ đã đoán được cái gì. Thiên mệnh quyển rốt cuộc là thứ gì? Ta trước đó làm sao không biết được? Hắn nhìn lấy tên này khổ hành tăng. Không nhanh không chậm hỏi. Đã như vậy, vì cái gì lại phải đến lúc này mới nói cho ta? Ngươi là áo đỏ tông cầm kinh tu kinh người. Liền xem như Mạc Bắc mật tông ở giữa tranh đấu đều không liên quan gì đến ngươi. Ngươi một mực đảm bảo kinh thư cùng tu sửa kinh thư. Ngươi lại có năng lực gì ẩn tàng cái này quyển thiên mệnh quyển, đồng thời làm cho tất cả mọi người đối với ta im miệng không nói. Thiên mệnh quyển là chúng ta Mạc Bắc mật tông sở hữu công pháp bắt đầu. Nó theo sao băng từ bầu trời rơi rụng, lộ ra hóa kinh văn. Từ ta áo đỏ tông bắt đầu, rất nhiều phương pháp tu hành liền tới từ nó mới đầu kinh văn lộ ra hóa. Nhưng ở lúc ban đầu kinh văn lộ ra hóa bên trong, liền có thiên dụ tồn tại. Cái kia đoạn kinh văn nói chỉ có lúc thiên mệnh người xuất hiện lúc, thiên mệnh quyển mới sẽ cuối cùng mở ra. Nhưng kinh văn bên trên đồng thời ghi chép, trừ phi cái này thiên mệnh người trở thành thiên hạ chi địch, giết ngàn vạn người, nếu không cũng không thể đem thiên mệnh quyển hiện thế, giao cho nhân thủ này giữa. Tên này khổ hành tăng nhìn lấy Ma Tông, từ từ nói, ta tuy chỉ là cầm kinh người, nhưng thiên mệnh quyển là Mạc Bắc mật tông bắt đầu. Mấy trăm năm qua, mặc dù chư tông ở phía sau đến kinh văn lý giải có chỗ không giống mà phân tranh không ngừng. Nhưng thiên mệnh quyển lúc ban đầu kinh văn, lại là không người nào có thể cãi lại pháp chỉ. Nguyên lai là dạng này, Ma Tông tự giễu cười. Đương nhiên ta trốn vào Mạc Bắc tu hành, cũng coi là liền được kỳ ngộ, tự kiềm chế tiến cảnh tu vi ở lúc đó thiên hạ vô song. Lại bác văn cường biện, cho nên mới đạt được các ngươi mật tông mấy cái chủ yếu tông môn duy trì. Nhất thống rồi Mạc Bắc mật tông, nguyên lai trên thực tế nguyên nhân chân chính, là bởi vì cái này thiên mệnh quyển, ngài là thiên mệnh quyển thiên mệnh người. Cái này so bất kỳ đều muốn trọng yếu. Tên này khổ hành tăng nhìn lấy Ma Tông. Vô cùng trang trọng nói rằng. thiên mệnh người cũng phải trước có thể sống sót lại nói. Ma Tông thu lại rồi ý cười, lẳng lặng nhìn tên này khổ hành tăng, nói, trở về nhấp bổn nguyên vấn đề, thiên mệnh quyển rốt cuộc là thứ gì? Xem ngươi ý tứ, ngươi là nương tựa theo thiên mệnh quyển mới tìm được rồi ta. Đúng vậy, tên này khổ hành tăng lần nữa hướng về phía Ma Tông làm một đại lễ. Hắn bái nằm trên mặt đất, đợi đến lên đường lúc, hắn hai tay hướng lên phụng lên, một mảnh giáp cốt xuất hiện ở hắn hai lòng bàn tay bên trong. Ma Tông mặt màu nguyên bản bình tĩnh đến cực điểm, tại giết chết rồi nhiều người như vậy, lại trốn ra cái kia cỗ lực lượng thần bí khống chế về sau. Cả người hắn tâm cảnh cũng cùng dĩ vãng không giống, như cùng thuế biến đồng dạng. Hắn đứng trước việc lớn càng có thể tỉnh táo nghĩ kế sách. Lúc này cho dù là so với hắn địch nhân cường đại xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ không để hắn tâm cảnh sinh ra to lớn gợn sóng. Nhưng mà lúc này khi hắn ánh mắt cùng cảm giác rơi vào cái này mảnh giáp cốt bên trên lúc, hắn hít thở lại là trong nháy mắt dừng lại. Trái tim cũng so bình thường càng nhanh nhảy lên. Cái này mảnh trên cốt giáp trống không một chữ, rõ ràng là, song khi hắn cảm giác rơi vào cái này mảnh trên cốt giáp lúc, cái này mảnh trên cốt giáp xuất hiện rồi quỷ dị khí cơ. Trước mắt của hắn nổi lên một mảnh tiên diễm, hắn cảm giác cũng hướng phía cái này mảnh giáp cốt bên trong rơi rồi đi vào. Tựa như là rơi vào một cái biển máu bên trong. Tại trong một sát na, cái này mảnh giáp cốt bên trên xuất hiện rồi một đầu tiên diễm dây đỏ. Sợi tơ hồng này trước bưng không ngừng du động, một sợi tính thực chất ánh sáng chói lọi vươn cái này mảnh cốt giáp một mặt. Hướng phía hắn chỗ này vị trí không ngừng du động, cái này là như lời ngươi nói thiên mệnh quyển. Ma Tông bỏ ra rất lớn sức lực mới đưa chính mình cảm giác từ nơi này mảnh giáp xương bên trong rút ra, sau đó hắn nhìn lấy tên này khổ hành tăng, hít thật sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, khổ hành tăng nhìn lấy hắn khuôn mặt càng lộ vẻ thành kính. Đúng, vì sao không có bất kỳ cái gì kinh văn? Ma Tông đưa tay đem cái này mảnh giáp xương lấy trong tay. Hắn vô cùng cẩn thận cảm giác cái này mảnh giáp xương bên trên khí cơ. Hỏi nói, lúc thiên mệnh người xuất hiện lúc, thiên mệnh quyển liền sẽ chân chính mở ra. Sau đó nó đã từng lộ ra hóa kinh văn liền sẽ toàn bộ rút đi. Tên này khổ hành tăng nhìn lấy Ma Tông. Hắn không biết rõ Ma Tông đến cùng chân chính minh bạch chưa. Nhưng trong lòng hắn ở một tích tắc này cái kia tràn đầy đau khổ. Thiên mệnh cuốn tại rất nhiều năm trước xuất hiện, để Mạc Bắc rất nhiều chật vật sinh tồn người đám người từ đó nắm giữ rồi cường đại thủ đoạn. Có thể từ trên con đường tử vong thoát đi, nhưng thiên mệnh quyển đồng dạng giao phó rồi những người này sứ mệnh. Thiên mệnh quyển cùng ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ, chính là chờ đợi tên này thiên mệnh người xuất hiện. Sau đó đem bọn hắn hết thảy bao quát cái này thiên mệnh quyển bản thân, lại dâng hiến cho tên này thiên mệnh người. Khi ngài giết hướng thương khâu lúc, cái này mảnh giáp xương bên trên lộ ra hóa long hình. Mạc Bắc bên trên bầu trời, có ít khỏa tinh thần đều biến thành rồi máu tinh. Ta biết rõ đây cũng là thiên dụ giáng lâm thời điểm. Là ta nhất định phải đem cái này thiên dụ quyển giao cho ngài trong tay thời khắc. Tên này khổ hành tăng không còn ngẩng đầu nhìn Ma Tông, từ Mạc Bắc không ngừng đi đường đến đây, lại đem cái này mảnh đồ vật giao cho Ma Tông về sau. Hắn tinh khí thần đều tựa hồ đã tiêu hao sạch sẽ. Nếu như các ngươi cái gọi là sứ mệnh cùng tín ngưỡng kỳ thật đều chẳng qua là người khác an bài, tựa như là hoang ngôn, các ngươi nên như thế nào tự xử? Ma Tông nắm lấy cái này mảnh giáp xương, cảm thụ được thể nội đã bị hắn phong ấn thiên mệnh hộp máu rất nhỏ biến hóa. Hắn vững tin chính mình ngay từ đầu suy đoán liền không có sai lầm. Hắn hơi xúc động nhìn lấy tên này khổ hành tăng, nói rằng, ta có hay không có lẽ nói cho các ngươi biết chân tướng. tên này khổ hành tăng kiên trì không cần ngủ thật say. Hắn do dự thời gian một hơi thở, nói rằng, nếu là thật sự có chân tướng, ta muốn nghe một chút. Nhân tộc tu hành sử từ vài ngàn năm trước bắt đầu. Vài ngàn năm trước, vì cùng hồng hoang cự thú chống lại, liền có người bắt đầu tu hành. Cái kia toàn bộ thiên địa tựa như cùng chưa bao giờ bị người trồng trọt qua thổ địa. Vô số năm tích lũy thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp. Cho nên lúc ban đầu lúc người tu hành mặc dù chỉ là bắt chước những kia sinh linh mạnh mẽ hút vào thổ nạp thủ đoạn, nó công pháp mặc dù thường thường tồn tại vấn đề rất lớn. Nhưng thiên địa linh khí cùng phương này thiên địa vô số năm tích lũy thiên tài địa bảo tất cả thuộc về lúc ban đầu những người tu hành kia sử dụng. Những người tu hành kia cường đại, thường thường chính là hậu thế căn bản là không có cách tưởng tượng. Ma Tông nhàn nhạt cười cười. Hắn đưa tay phủ ở tên này khổ hành tăng đỉnh đầu. Một sợi nguyên khí rót vào tên này khổ hành tăng thân thể. Tên này khổ hành tăng liền có chút tinh thần. Những người tu hành này gần như thần. Những người này lực lượng về sau siêu việt rồi những kia hồng hoang cự thú. Cho nên chỉ là không đến ngàn năm, thế gian này sinh linh mạnh mẽ nhất đã biến thành rồi người tu hành. Hồng hoang cự thú gần như biến mất, thế gian này phân tranh, liền trở thành những người tu hành này ở giữa phân tranh. Cường đại người tu hành trải qua mấy trận đại chiến, hao hết vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng được người thắng kiến lập rồi nhất thống thiên hạ vương triều. Đến rồi U vương triều lúc, U đế hoành không xuất thế, nhưng kỳ thật đã là mạt pháp bắt đầu. Đối với cái kia đã từng như thần loại người tu hành thế giới. Đến rồi hắn chỗ thống trị vương triều lúc, đã là nỏ mạnh hết đà. Cái này thiên địa những kia khó có thể tưởng tượng thiên tài địa bảo. Đến hắn cái này vương triều lúc, cũng đã sắp tiêu hao hầu như không còn. U đế nhất thống thiên hạ, kiến lập rồi nắm giữ trước đó chưa từng có bản đồ mạnh đại vương triều. Nhưng hắn cùng hắn bộ hạ cũng thu hết rồi toàn bộ thiên hạ chí bảo. Có thể nói là đem cuối cùng kinh người bảo vật tiêu hao ở rồi bọn hắn trong tay. U đế thờ phụng lực lượng, liền chỉ dùng lợi dụng lực lượng thống trị thiên hạ. Đến cuối cùng rốt cục thiên hạ đều là phản. Hắn cũng bị bốn phía công mà chết. Nhưng hắn cùng hắn bộ hạ một chút pháp khí nhưng vẫn là lưu truyền tới. Ma Tông ánh mắt lần nữa rơi ở trong tay hắn giáp cốt bên trên. Hắn nhỏ chào loại nói tiếp đi nói. Cái này mảnh giáp xương cũng liền là hình thành các ngươi Mạc Bắc Mật Tông thiên mệnh quyền. Nó dây dưa có long khí, lại có bao trùm tại ta thể nội thiên mệnh hộp máu khí cơ. Ta biết cùng nhìn thấy U vương triều ghi chép mặc dù không coi là nhiều, nhưng lúc này nghĩ đến, nó liền có lẽ là U đế một mảnh hài cốt. U đế đương nhiên không có nghĩ qua chính mình sẽ bại vong, nhưng hắn chân chính bại vong thời khắc đến. Vô luận là hắn những kia trung thành bộ hạ còn là chính hắn, đều làm xong ngóc đầu trở lại chuẩn bị. Ma Tông lần nữa cười rồi lên. Hắn ý cười có vẻ hơi quỷ dị, rơi vào Mạc Bắc cái này mảnh giáp xương, hình thành Mạc Bắc Mật Tông cái này thiên mệnh quyền, hẳn là đến từ chính hắn bố trí. Ma Tông hít thật sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Hắn có lẽ là nghĩ đến chính mình một ngày nào đó có thể phục sinh. Đợi đến hắn chân chính phục sinh đầy đủ cường đại về sau, liền có thật nhiều người thờ phụng thiên mệnh quyền, nắm lấy thiên mệnh xoắn tới đến trước người hắn. Vì hắn hiệu mệnh, năm đó ta đến rồi Mạc Bắc, trong tay các ngươi cái này thiên mệnh quyền cái gọi là chân chính mở ra. Chỉ là bởi vì cùng ta thể nội thiên mệnh hộp máu khí cơ cảm ứng. Ở U đế chính mình bố trí bên trong, hắn nghĩ đến, có lẽ là hắn phục sinh về sau, hắn mang theo cái này thiên mệnh hộp máu xuất hiện. Ma Tông lắc lắc đầu, nói, chỉ tiếc cách mấy trăm năm thời gian, biến số thực sự quá nhiều. cho dù là hắn những cái được gọi là hậu nhân, cũng không phải hắn chỗ nghĩ, cho nên cuối cùng mang theo thiên mệnh hộp máu để cái này thiên mệnh quyền cảm ứng được. Lại không phải trọng sinh hắn, mà là ta, cái này là các ngươi cái gọi là thiên mệnh. Ma Tông chăm chú nhìn tên này khổ hành tăng, nói rằng, đây mới là chuyện xưa chân tướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.